Nông Kiều có phúc, chương 331 tìm bãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc đến An Vinh Đường, trong sảnh phòng, con mắt Sở Tam phu nhân khóc đến đỏ bừng, Sở Tam lão gia còn đang khuyên nàng lão gia từ ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, chỉ bên cạnh Tam phu nhân, nói, cháu dâu cả ngồi xuống đi. Thì ra là Thụy Vương gia tìm lão gia từ cùng Tam lão gia, hy vọng Trần A Phúc có thể mang Lý Hiên đến nông thôn. Hoàng thượng cũng ám hiệu với Tam lão gia, nếu như Trần A Phúc thật sự có biện pháp chữa lành Lý Hiên, liền mang Lý Hiên đi. Nếu như chỉ là Thụy Vương gia, phụ tử hai người đều sẽ không đồng ý, dù sao trách nhiệm trọng đại, sợ vạn. Nhất Lý Hiên có sơ suất gì Sở gia không thể báo cáo. Nhưng Hoàng thượng, lên tiếng, bọn họ liền không thể không xử lý. Vừa rồi, bọn, họ còn nói cho nàng chuyện chân cừu Hoàng tử sắp tốt lắm, còn có thập. Nhất Hoàng tử chính là Nam Hải Tam phu nhân từng gặp qua tại Phúc Viên. Bọn họ cảm thấy là thời điểm nên nói việc này cho nàng. Để cho nàng để ý, Vinh Chiêu, khiến Sở Hầu gia có nhiều thời gian hơn đi làm chuyện khác. Còn phải chú ý động hướng của Hoàng hậu, nhị hoàng tử phi và vài phụ. Nhân hoàng thất tốt nhất thêu dệt chuyện khiến Hoàng hậu cùng tôn quý. Phi đấu lại càng giữ hơn một chút, nhưng chuyện liên quan trọng đại. Chuyện này tuyệt đối không thể thổ lộ cùng bất cứ người nào, kể cả Thái. Hậu, Sở Tam phu nhân vừa vì cửu hoàng tử cùng thập nhất. Hoàng tử vui vẻ, lại vì Sở gia nhiều năm chịu nhục như thế mà khổ sở. Khóc một hồi lâu, Trần A Phúc nghe lão gia tử nói, trần chờ. Nói, mang Lý Hiên về đường viên một đảng nhị hoàng tử có thể đặc biệt. Chú ý chỗ đó hay không? Tam lão gia nói, sẽ không, Lý Hiên là một đứa nhỏ, nhị hoàng tử còn không đặt tinh lực đến trên người nó. Nhị hoàng tử lại không thể tưởng được cửu hoàng tử được thần dược chữa. Chân sắp lành, hiện tại tất cả sự chú ý của hắn đều ở trên một đảng tam. Hoàng tử, nghe ý tứ hoàng thượng chuẩn bị để cho Thụy Vương ra đi bộ. Binh rèn luyện, nếu là như vậy, nhất đảng nhị hoàng tử cùng nhất đảng. Tam hoàng tử kiêng kỵ Thụy Vương ra đồng thời, lại sẽ nghĩ biện pháp. Lôi kéo hắn, lại khiến Hoa Sương tiến cung tìm chút chuyện rắc rối, quậy đục nước. Trần A Phúc thầm vui, kinh thành về sau càng náo nhiệt còn may mình lập tức đi ngay rồi. Thời điểm nàng trở lại Trúc Hiên, đã đêm khuya, nhìn một chút ngân hà sáng, trói đầy trời, nghĩ tới giờ tí Kim Yến Tử có thể đi ra. Nghĩ đến một khắc kia, nàng hết sức kích động, chỉ tiếc Sở Lệnh Tuyên ở nhà, nàng không thể vào không gian đón nó ra. Rửa mặt lên giường, động tác nàng đã rất nhẹ, vẫn làm Sở Lệnh Tuyên bừng tỉnh. Hắn áp chế Trần A Phúc ở trên giường, khẽ cười nói. Như thế nào hiện tại mới trở về? Lần này Sở Lệnh Tuyên dùng thời gian đặc biệt lâu, còn oán trách A Phúc không chuyên tâm. Trần A Phúc thầm nói, có thể chuyên tâm mới là lạ, bây giờ lập tức liền đến. Giờ tí kia vật nhỏ liền muốn đi ra, bị nghe lén đã đủ khiến người ta mệt tâm, bị xem thường chẳng phải là càng không còn mặt mũi. Nàng đang nghĩ ngợi, đã cảm thấy trong lòng tay trái có một chút ngứa, là Kim Yến Tử tự ám hiệu cho nàng, nó muốn đi ra. Trong lòng nàng thẳng, châm chọc cũng không thể chờ một chút. Nàng tránh tay trái, từ trong tay Sở Lệnh gia tuyên, đưa ra la chướng, cảm giác Kim Yến Tử nhảy ra một cái, bay ra từ cửa sổ mở phân nửa. Sở Lệnh tuyên nghe được động tĩnh rất nhỏ, vội ngẩng đầu hỏi. Ai, Trần A Phúc sẵn giọng, nơi nào có người, bản thân chàng không chuyên tâm, còn nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hai vợ chồng rời giường sớm, Sở Lệnh tuyên trực tiếp đi ngoài viện, ngay cả điểm tâm cũng ăn ở chỗ đó. Trần A Phúc thì lại dẫn đầy tớ, thu thập hòm xiềng, điền, giàn, le, quy, giòn, chiêu ninh, tứ gia Sở Lệnh vệ cùng ngũ gia Sở Lệnh trí đến đưa trình dụng cụ cho Trần A Phúc, bọn họ đưa đều là thức ăn cùng sách vở cho Sở tiểu cô nương, đại. Bảo, A Lộc, Trần A Phúc bày tỏ cảm tạ, lại giữ bọn họ ăn điểm tâm. Sau đó, Sở nhị nãi nãi Tống thị sai người vụng trộm đưa tới một bao hải sâm uy đào, nói thân thể nàng ấy không khỏe, liền không đặc biệt đến đưa. Tiễn nàng, Trần A Phúc cũng nhận tình nàng ấy, quan hệ của mình cùng Lý Thị bị hỏng bét dạng này, làm tức phụ thứ tử Tống Thị. Khẳng định không dám hiển nhiên bày tỏ cùng cư nhân của mẹ chồng. Hai người thứ nữ khác của nhị phòng thì không dám đến, Sở chân ngược lại. Đến, hẳn là tiền ma ma áp nàng ta đến, nhìn sắc mặt nàng ta còn không. Quá chịu phục, nàng ta đưa hai khối khăn tay nhỏ chính mình thêu cho Sở tiểu cô nương. Trần A Phúc như cũ bày tỏ cảm tạ, mời nàng ta uống trà. Tiếp theo Sở Hoa dẫn Hằng Ca Nhi cùng Sở Tam phu nhân trước sau đến các. Nàng mỗi người đưa 100 lượng bạc trình dụng cụ, trình nghi, đại khái cuối giờ thị Thụy Vương gia cùng Thụy Vương phi đều đến, bọn họ. Mang Lý Hiên, còn có vú nuôi vệ ma ma, 4 người nha đầu, 4 người hộ. vệ cùng với vài xe ngựa đồ đạc. Thụy Vương Phi khóc đến con mắt đỏ bừng, ôm Lý Hiên hôn rồi lại hôn, lại để cho vú nuôi ôm Lý Hiên. Cúi người với Trần A Phúc, Lý Hiên không biết liền phải tách ra thời. Gian dài cùng cha mẹ còn nhìn Trần A Phúc cười ngây ngô. Buổi trưa tất cả mọi người đi phòng khách An Vinh Đường ăn cơm cũng mời. Hai vợ chồng Thụy Vương ra đi, Trần A Phúc kêu người đi thỉnh một nhà. Cậu, Vương Thành không đi, bọn họ lưu ở trong sân của mình ăn là được. Lý thị cáo bệnh chưa có tới, người khác của nhị phòng đều đến, kể cả tam. Lão gia cùng sở nhị gia, sở tam gia phải thượng nha môn. Đang lúc ăn cơm, đột nhiên có đầy tớ đến dì tai vài câu cùng sở tam phu. Nhân, sở tam phu nhân nghe xong, cười lên ha hả, đến nước mắt đều cười. Ra, sở hoa cười nói, tam thẩm có chuyện buồn cười cũng nên lấy ra nói một chút nha, để cho chúng ta cùng nhau vui mừng a vui mừng. Nha, vừa dứt lời, bên kia bình phong truyền đến vài tiếng nam nhân thán phục. Sở tam phu nhân liếc qua bình phong, hạ thấp giọng nói. Sáng hôm nay xảy ra một chuyện lạ nhi, mẹ con Vinh Chiêu đi vào cung vấn An Thục Phi. Nương nương, các nàng đang đi dọc theo đường, đột nhiên từ bốn phương. Tám hướng bay tới rất nhiều chim chóc một mảnh đen ngòm, nghe nói chừng gần ngàn con. Mẹ con Vinh Chiêu cùng một vài cung nhân ngạc nhiên không thôi, thời khắc đều ngẩng đầu nhìn náo nhiệt những con chim chóc kia. Đột nhiên bắt đầu kéo phân, răng rắc một trận, sau đó liền nhanh chóng tản ra, những người kia bị kéo một đầu đầy mặt. Ha ha ha, nghe nói, có không ít người há miệng xem náo nhiệt còn ăn phân chim. Ha ha, ha, nói còn chưa dứt lời, sở tam phu nhân đã cười đến mức không kịp thở. Đám người Thụy Vương Phi, sở hoa đầu tiên là giật mình, lại vừa nghĩ tới. Cái tình cảnh kia cũng đều nhịn không được bật cười. Nhưng các nàng chỉ có thể dùng khăn che miệng cười, mà không dám cười như tam phu nhân. Con người Vinh Chiêu quan hệ thật sự là kém, người trong phòng này cùng. Nàng ta đều là thân thích nhưng không có một ai đồng tình nàng ta. Mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sở chân trước mặt mẹ con Vinh Chiêu mặt định bỡ các nàng, nhưng trong lòng vẫn thầm hận các nàng xem thường mình. Nghe nói sự kiện này cũng là che miệng cười không ngừng. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn, Chiêu, Ninh, em, một bàn bên nam nhân cũng nhận được tin tức này. Nhưng dù sao Vinh Chiêu là công chúa, lại là tức phụ sở. Phủ bọn họ cho nên bọn họ thẹn thùng cười ra tiếng, nén cười nghẹn đến. Nội thương, chỉ đành càng không ngừng ho khan. Một bên tiếng cười không ngừng, một bên tiếng ho khan không ngừng, rất có cảm giác vui vẻ, làm cho thù hận có chút hòa tan. Trần A Phúc biết rõ, khẳng định là Kim Yến Tử đi tìm bãi cho mình. Tiểu tử thật tốt, trở về cho nó một cái hôn. Sau khi ăn xong, mọi người đưa lão hầu ra cùng một nhà sở lệnh tuyên đến ngoại viện, một nhà Vương Thành đã chờ ở chỗ này. Mọi người lệ rơi từ biệt, chạng vạng, đại đội nhân mã liền tới đến trạm dịch huyện thông. Cách Chương.